chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981, cây TV xảo ngộ. Chí ít thể lấy để ngươi nắm giữ tự do. Từ San ngơ ngác nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng, trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. Tự do, một khi tiến vào cái kia một hàng, còn có tự do có thể nói sao? Đặng Hải nói không sai, một ngày vì kỹ nữ, cả đời vì kỹ nữ, đợi nàng thật muốn chạy trốn thời điểm, đã quay đầu rất khó khăn, muốn không phải nàng cảm giác thân thể không thoải mái, nàng khả năng cũng sẽ không nghĩ đến đổi nghề, nhưng bây giờ phải đối mặt vấn đề rất nhiều, Đặng Hải hội sẽ không bỏ qua nàng tạm dừng không nói. Qua quen mềm mại xa xỉ sinh hoạt, nàng căn bản thích ứng không hiện tại loại này dựa vào mỗi tháng điểm này ít ỏi tiền lương nuôi. Sống thời gian, huống hồ chữa bệnh cũng cần tiền. Tiền thật sự là vạn ác căn bản, khiến người ta tự cam đoạn lạc. Thật lâu, Từ San thở thật sâu, giống như có lẽ đã có quyết định. Vương Đại Đông trở lại chính mình chỗ ngồi, tiếp tục ăn cơm. Vương ca, ngươi vừa vặn đi nơi nào? Tìm ngươi nửa ngày đây, đi nhà vệ sinh. Vương Đại Đông cũng không có đem Từ San sự tình nói cho những thứ này các bảo an, không phải vậy vài phút liền phải bị những thứ này bảo an cho truyền khắp. Đến lúc đó, Từ San khả năng liền không có cách nào trong công ty tiếp tục chờ đợi. Ăn hơn 2 giờ, mọi người mới cơm nước xong xuôi. Tiếp tục này, vẫn là ai về nhà nấy a? Dương Kiến hỏi. Đương nhiên là tiếp tục này. Vương ca, chúng ta đi ca hát đi. Gần nhất có nhà ca thành, nghe nói hiệu quả không tệ. Chu Minh một mặt hèn, tỏa nói, CMN, là ở đó cô nương không tệ đi. Dương Kiến cười mắng, hắc hắc, xây ca, người biết liền tốt, tại sao phải nói ra? Tốt. Vương Đại Đông trước đó thì cho nữ lão tổng gửi nhắn tin. Kết quả nữ lão tổng nói nàng tạm thời còn không thể trở về, cũng lại vừa vặn đi chơi. Mọi người lần này không có đánh xe, trực tiếp đi đường đi qua. Chu Minh, chỗ đó KTV công chúa xinh đẹp không? Thực ta cũng không biết, ta cũng là nghe người ta nói. Dù sao tuyệt đối so với các ngươi bình thường chơi địa phương cấp bậc cao vô số lần thì đúng. Chu Minh chê cười nói, ước chừng đi mười mấy phút, mọi người đi tới Chu Minh nói tới KTV. Khoan hãy nói, nhà hát KTV này quy mô tương đối lớn, khoảng chừng sân bóng rổ lớn như vậy, sửa sang kim bích huy hoàng, xem xét cũng là cao lúc địa phương. CMN, Chu Minh, nơi này không rẻ à? Mọi người có chút do dự, dù sao bọn họ cho tới bây giờ chưa từng tới cao đương như vậy địa phương tiêu phí. Nói nhảm, đương nhiên không rẻ, bất quá hôm nay mời Vương ca, chúng ta làm sao cũng không thể keo kiệt không phải? Đúng, dù sao mọi người chế, cũng chỉ hát cái ca, ta không tin chúng ta còn trả không nổi. Các nhân viên an ninh cởi mở cười nói, muốn là ngày thường, bọn họ khẳng định không có khả năng tới chỗ như thế ca hát. Nhưng hôm nay vì cảm tạ Vương Đại Đông, đều làm tốt đại xuất huyết dự định, chỉ ca hát sao được, làm sao cũng phải gọi cái nhỏ muội tới bồi uống tửu nha. Khó được xa xỉ một lần, một đám bảo an cười xấu xa nói. Vương Đại Đông cười lắc đầu, nơi này tiêu phí chỉ sợ so những thứ này các bảo an tưởng tượng còn muốn đắt đỏ. Có điều hắn cũng không có ý định muốn những thứ này các bảo an trả tiền. Một đám người đi vào, xin hỏi các ngươi cần gì dạng phòng? Cô bé ở quầy thu ngân thấy mọi người mặc lấy rất là bình thường, ánh mắt lóe lên nhàn nhạt vẻ khinh bỉ, nhưng cũng không có biểu hiện quá rõ ràng. Đến cái bọc lớn ở giữa, muốn xa hoa nhất, Chu Minh mở miệng nói, tốt tiên sinh, hào hoa bao gian, 900 giờ, xin hỏi ngài xác định là muốn định hào hoa bao gian sao? Cô bé ở quầy thu ngân dùng ngọt ngào thanh âm nói ra, nghe cô bé ở quầy thu ngân lời nói, tất cả bảo an đều là thần sắc biến đổi. Riêng là Ngô Hoa, trực tiếp bật thốt lên. Cái gì? 1 giờ 908. Cô bé ở quầy thu ngân trên mặt vẻ khinh bỉ càng đậm. Thầm nghĩ đến, một đám đồ nhà quê, còn tới chỗ như thế tiêu phí, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Cười nói, đây chỉ là hào hoa bao gian giá cả, còn có chí tôn cấp gian phòng, đế vương gian phòng, những thứ này gian phòng, quý hơn, xin hỏi các ngươi là cần loại nào? Thì hào hoa gian phòng. Dương Kiến cắn răng nói, 908, không sai biệt lắm cũng là 1.000 khối tiền một giờ. Đây đối với những thứ này một tháng mới chừng 3.000 khối bảo an tới nói. Quả thực cũng là con số trên trời. Bất quá còn tốt mọi người tới đã nói trước. Trừ Vương Đại Đông bên ngoài. Hắn người a chế. Nói cách khác, một giờ mỗi người muốn xuất 100 đồng. Cái giá này vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Tốt, tiên sinh, xin hỏi các ngươi còn cần khác phục vụ sao? Cô bé ở quầy thu ngân một bên cho mọi người mở gian phòng. Vừa nói, đều có thứ gì phục vụ? Dương Kiến hỏi, loại kém nhất, bồi hát phục vụ. Các ngươi có thể mời gian phòng công chúa bồi hát. Một tên công chúa 500 một giờ, nhưng chỉ là bồi ca hát cùng uống rượu. Không làm hắn, nếu như muốn cao cấp hơn phục vụ, vậy thì phải xem các ngươi ra không ra lên tiền. Cô bé ở quầy thu ngân cười hồi đáp, không cần phải nói, mọi người cũng minh bạch càng xa hoa phục vụ là có ý gì. Bất quá bọn hắn cũng không có đi hỏi, dù sao chỉ là bồi hát công chúa, một cái liền muốn 500 khối một giờ, nơi nào còn dám suy nghĩ khác phục vụ. Cuối cùng, mọi người liền muốn một cái hào hoa bao gian, cũng không có để gian phòng công chúa bồi hát, không có ý tứ A Vương ca, ai biết nơi này tiêu phí cao như vậy, không phải vậy ít nhất cũng phải tìm bồi hát công chúa. Các nhân viên an ninh có chút áy náy nói ra, Vương Đại Đông không quan trọng nhún nhún vai, đối với bồi hát công chúa, hắn cũng không có cỡ nào cảm mạo. Dù sao chỉ là bồi ca hát uống rượu, có ý gì, huống hồ nhiều người như vậy điểm một cái bồi hát công chúa. Mẹ nó chơi như thế nào đây? Mọi người tiến vào phòng, bắt đầu ca hát, những thứ này bảo an, ca hát một cái so một cái khó nghe. Vương Đại Đông cũng không thèm để ý, thì yên tĩnh uống rượu. Tuy nhiên gian phòng phí dụng rất đắt, nhưng bia lại là đảm nhiệm uống. Biết được bia là miễn phí, các nhân viên an ninh nhất thời cảm thấy, nhất định phải đem tiền đều uống trở về. Vương Đại Đông có chút im lặng, bia mới bao nhiêu tiền một bình, liền xem như uống đến chết, cũng không có khả năng uống phải trở về 10%. Tuy nhiên mọi người cũng không có gọi gian phòng công chúa, nhưng ở giữa vẫn có một ít ăn mặc bảo. Lộ gian phòng công chúa tiến đến chủ động hỏi mọi người có cần hay không bồi hát. Dù sao đầu năm nay nghề phục vụ sinh ý càng ngày càng khó thực hiện. Nếu là không chủ động điểm, đều phải chết đói. Lúc này mới không đầy nửa canh giờ, liền đã có 7-8 cái gian phòng công chúa đến gõ cửa. Đều nói, không muốn bồi hát, các ngươi có phiền hay không a? Cửa bao xương lần nữa bị gõ vang. Dương Kiến hơi không kiên nhẫn mở cửa. Thật xin lỗi, ta đi nhầm. Gian phòng công chúa ngẩng đầu nhìn đến Dương Kiến. Trên mặt nhất thời lộ ra một vệt vẻ bối rối. Lập tức thì muốn rời đi. Dương Kiến lại là một phát bắt được gian phòng công chúa tay. Từ San, Dương Kiến chấn động vô cùng. Ngươi nhận lầm. Ta không phải Từ San. Gian phòng công chúa hoảng loạn nói, ngươi khẳng định là Từ San, ta sẽ không nhận lầm, tuy nhiên ngươi trang điểm, nhưng trên người ngươi vị đạo không sai. Dương Kiến khẳng định nói, phụ viêm khiết vị đạo, hắn tuyệt so sẽ không ngửi sai. Lúc này, trong bao xương các nhân viên an ninh cũng đi tới, Từ San,